Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, phương án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Richard bên này. Hắn bắt đầu hối hận đáp ứng Diệp Đông Thanh. Nguyên nhân chủ yếu ở với mình vị bằng hữu này quá mức lải nhải. Mà hắn lại là bất cần đời buông tuồng tính cách. Còn như chuyện này bản thân, Richard cảm thấy rất thú vị, vừa có thể tìm được chuyện vui, cũng có thể xem Diệp Đông Thanh cười nhạo. Mấy ngày nay tới nay hắn cũng không thiếu giễu cợt, giống như là ban đầu Diệp Đông Thanh giễu cợt hắn thời điểm như nhau. Phong thủy quay vòng à, đem mình tưởng tượng thành cái loại đó đang thi hành nhiệm vụ đặc công. Hắn giờ phút này đáp một câu, nhận được, ta dường như bị người phát hiện. Đối phương đang ngó chừng ta. Cách đó không xa, một vị đi tới nơi này tầng lầu đưa bữa ăn phục vụ viên. Gặp hắn một mực đứng ở cửa, chuẩn bị đi tới hỏi Richard có cần gì trợ giúp địa phương. Ngoài ra cũng là muốn thăm dò một chút miệng gió. Loại này đắt tiền khách sạn nhân viên cũng đi qua đặc biệt huấn luyện. Rất sợ gặp phải kẻ cáp, hoặc là cái gì những thứ khác làm chuyện người. Rốt cuộc nhấn chuông cửa, bên trong không có động tĩnh, Riyad đứng ở cửa, sau một lát lại tiếp tục giữ, vẫn không có động tĩnh, đến khi vị phục vụ viên kia đi tới, đang chuẩn bị lúc mở miệng hậu, cửa phòng đột nhiên mở ra, là một vị trên mặt giữ lại râu quai nón Âu Châu người đàn ông. Dùng Hy Lạp tiếng nói cái này chút gì, Richard căn bản nghe không hiểu. Hắn để ý hơn chính là cái này người đàn ông lại có thể chỉ vây quanh cái khăn tắm, lộ ra to lớn bắp thịt, diễn cảm sững sốt một chút. Cảnh tượng này theo Richard nghĩ hoàn toàn không cùng. Xem số môn bài, cũng không có đi sai. Đột nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên, Winchon tiểu thư ở đi, bây giờ ngươi có thể cút đi. Đối phương nghe không hiểu tiếng Anh, một mặt mộng nhìn hắn, chỉ nghe hiểu Win chân tên chữ, cho nên không đóng cửa lại. Richard để cho phục vụ viên làm phiên dịch. Lúc này người đàn ông kia lộ ra bừng tỉnh diễn cảm, cho là trong phòng mỹ nữ kia trượng phu hoặc là bạn trai tìm tới cửa. Lúc này trở về phòng bên trong cầm lên quần áo, như một làn khói chạy mất, vừa chạy vừa mặc quần, nên làm cũng làm, còn giữ làm gì? Chờ để bị đánh sao? Trước khi rời đi còn theo Richard cầm tay, cái này rất Âu Châu, cho phục vụ viên tiền tip, ra tay chính là hai tấm Furankurin, vỗ vỗ đối phương bả vai sau để cho hắn rời đi trước. Sau đó đóng cửa lại, trong phòng có thanh âm đàn bà truyền tới, nói phải tiếng Pháp, cũng không đúng tiêu chuẩn cái loại đó. Richard theo thanh âm đi tới, nói lớn tiếng, này, là Winchon tiểu thư đúng không? Không biết người còn nhớ không nhớ ta? Ở mấy lần Victoria Kettwork hiện trường cũng gặp mặt qua. Richard Rockefeller, hẳn là rất dễ dàng nhớ tên chữ đúng không? Diệp Đông Thanh ngay tại cửa khách sạn trong xe. Tín hiệu rất tốt, có thể rõ ràng nghe gặp Richard đang nói gì. Giờ phút này hắn đã buồn bực. Chủ yếu là không nghĩ tới Winchon thì đã bắt đầu lần nữa cuộc hẹn. Cũng có thể chẳng qua là tùy tiện dụ dỗ cái tốt đuổi thời gian. Diệp Đông Thanh mới vừa thấy được vị kia quần áo nhăn nhúm chàng đẹp trai. Mới vừa đúng dịp từ bên cạnh xe đi qua. Coi là phụ nữ cửa rất thích vậy một khoản. Biết được Richard vị này bạn đồng đội như heo lại trực tiếp xông vào trong phòng. Muốn dặn dò cái gì thời điểm đã muộn, hắn chỉ thích ngồi ở vậy tiếp tục nghe. Người chung quanh đều dùng một loại cổ quái ánh mắt thăm hắn, dường như là đang suy đoán mình vị này ông chủ nhỏ kết quả có hay không bị xanh lá. Từ khoảng tháng 3 năm ngoái bắt đầu biết rõ chuyện kiện phát sinh toàn quá trình, mới suy nghĩ ra bị xanh dường như là một vị khác. Khách sạn trong phòng, nghe được Richard tiếng nói chuyện, Winchon hiển nhiên có chút hốt hoảng, đang nói, mời ở phòng khách hơi chờ ta một hồi mà. ta vị bằng hữu kia đâu? Hắn nói hắn có chuyện đi trước, tựa hồ chưa cho ngươi lưu điện thoại, như vậy ta ở nơi này, uống ngươi một ly rượu có thể chứ? Thật không có cầm mình làm người ngoài. Victoria bên kia tuyệt đại đa số siêu mẫu hắn cũng quyến rũ. Vậy thuận lợi qua nhiều lần, không thiếu mơ ước đến gần sẽ phối hợp Rockefeller gia tộc các cô gái chỉ như vậy bị lừa. Tình yêu chưa từng vượt qua một tuần, cho tới tiếng xấu vang rồi. Dĩ nhiên, biết vậy không có sao, luôn sẽ có tự đại một vị cảm giác được mình rất đặc thù. Cái này thì hữu cơ có thể thừa dịp, Richard mê gái thuộc về mê gái, coi như có đạo đức, huynh đệ đứa trẻ mẫu thân. Hắn lo lắng thấy được cái gì không nên nhìn, thật chỉ là ngồi trên ghế salon ở phòng khách, rót cho mình ly rượu, Winchon mình có thể kiếm được tiền, đóng phim, kết bước, tham gia hoạt động loại, cũng có thể kiếm được không thiếu tiền. Khách sạn này căn hộ nhìn như rất xa hoa, theo hắn ở vậy gian kém không hơn, nhìn gặp cái gì, cầm lên phát hiện là màu đen sao sao sao. Tiện tay liền ném ở một bên, cũng không phải là không gặp qua việc đời trai tơ, diễn cảm tương đương ổn định. Winchon rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc trên người kiện màu đỏ nhạt tơ lụa quần áo ngủ. Cho dù không mang giày cao gót, đứng ở đó cũng không so Richard lùn nhiều ít, chuyện nàng nghiệp tương đương thuận lợi, làm người mẫu không mấy năm liền được Victoria ký. Năm ngoái còn đóng liền một bộ phim, theo Leonardo yêu thời gian nhiều một chút chú ý, đến khi hai người sau khi kết hôn lại là danh tiếng lớn tăng. Bởi vì năm ngoái cuối năm tai tiếng, hôm nay thật là hồng thấu nửa bầu trời, bất kể là mắng còn là cười nhạo, chí ít nhiều người hơn nhớ nàng tên chữ và hình dáng. Đây chính là rất nhiều hơn tiểu minh tinh. Người mẫu nhỏ cửa nơi mơ tưởng cầu mong thành danh cơ hội. Được trải thảm đỏ té một chút, ở nơi công chúng đi sạch các loại, sao có thể và sinh vị người da vàng đứa trẻ sức ảnh hưởng so sánh. Khá lịch sự, trên mặt lộ vẻ cười ngồi ở Richard đối diện, vậy rót cho mình ly rượu. Hỏi nói, ngươi làm sao sẽ tới ta nơi này? Ta dường như không có nói cho ai ta ở khách sạn này đi. Nếu như là trùng hợp, đó cũng quá để cho ngoài ý người bình thường. Trong lời nói mang đâm, nếu như là lúc nào thượng vòng trùm ngồi ở đây, nàng khẳng định không dám nói như vậy nói. Nhưng Richard Rockefeller ở hắn trong mắt chẳng qua là vị công tử ăn chơi. Chỉa vào cái mắt sáng chức vụ, nhưng không bản lãnh thật sự gì. Vì vậy chưa nói tới kiêng kỵ. Lấy là lại là một vị sắp bị từ chối mà mắc cỡ khốn kiếp. Loại người này nàng gặp nhiều. Nghe gặp Winchon thanh âm, Diệp Đông Thanh ra đầu căng thẳng, nhất thời khẩn trương. Hắn không hề nhớ năm ngoái mình qua sinh nhật đêm đó kết quả phát sinh cái gì. Sau chuyện này hồi tưởng lại cũng chỉ có một chút lẻ tẻ ấn tượng. Lại một lần nữa nghe được đối phương tiếng nói chuyện, ấn tượng hơn nữa khắc sâu chút, luôn có thể nhớ tới chính là vị này người phụ nữ. Sinh một và tự có liên hệ máu mủ cô gái, từ tã lót trong lấy ra DNA dạng bản sau đó. Đã so sánh xác nhận qua, tất cả mọi chuyện cũng có người chuyên qua tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Dùng đứa nhỏ lừa gạt chuyện tiền lúc có phát sinh, cho nên xử lý thời điểm Diệp Đông Thanh rất cẩn thận. Ngoài ra, lấy Winchon và Leonardo thu vào tới xem, dường như cũng không có từ hắn nơi này lừa gạt tiền lý do. Kế tiếp nói chuyện có thể sẽ quyết định hắn có thể hay không bắt được vị kia cô bé quyền nuôi dưỡng. Xem Winchon và Leonardo ý nghĩa tựa hồ cũng không dự định đi quản nàng. Đứa nhỏ là vô tội, Diệp Đông Thanh không dự định để cho nàng tới chịu đựng mình sai lầm. Nếu đã ra đời, nên lấy được tốt nhất theo liệu mới đúng. Thành thật mà nói hắn cũng có chút tức, bởi vì Winchon trực tiếp bỏ xuống đứa nhỏ, giao cho bảo mẫu chiêu cố, mình thì chạy đến đảo Santorini bên này tìm vui làm vui. dù là ban đầu lựa chọn đem em bé giao cho nhận nuôi cơ cấu. Vậy sao như bây giờ tốt hơn? Riyadh bên kia, hắn nói này nói kia một đống lớn vô quan khẩn yếu đề sau đó. Giờ phút này rốt cuộc đem lời đề liên hệ Chánh Quy. Không có ở cửa hàng cái gì. Cắt vào chính đề nói. Ta biết người đứa trẻ phụ thân là ai. Thật ra thì ngày hôm nay ta là được hắn ủy thác. Muốn nói với ngươi nói đứa trẻ chuyện. Nếu ngươi không dự định nuôi, quyền nuôi dưỡng tất cả đều chuyển giao cho đứa trẻ phụ thân. Mà ngươi thì có thể lấy được một số lớn bồi thường. Đủ ngươi không cần làm việc cũng có thể tiêu phí cả đời cái loại đó. Chí ít 8 con số. Loại chuyện này lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt. Ngươi hẳn rất rõ ràng như thế nào mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bắt được tiền sau đó, đứa nhỏ thuộc về hắn, mà ngươi thì tiếp tục mở ra ngươi cuộc sống mới. Luật sư hỗ trợ định ra một phần hiệp nghị. Nếu như ngươi bây giờ ký tên, dòng giá 100 triệu Mỹ kim chi phiếu, còn có một cái nhà so Buda Villa giá trị 45 triệu đô la nhà, lập tức chính là của ngươi. Chỉ có như thế hơn, không có những thứ khác chuẩn bị chọn hiệp nghị. Cho dù là thưa kiện cũng không khả năng so mấy con số này càng hơn. Ta đề nghị ngươi tốt nhất tiếp nhận nó. Tin tưởng ta, ngươi không biết nguyện ý theo toàn cầu cường đại nhất luật sư đoàn đối nghịch. Chỉ cần đứa nhỏ vẫn còn ở bên người ngươi, ngươi liền không cách nào mở ra mở cuộc sống mới không phải sao? Ngoặc kép, trước ta còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ ta đã đoán được. Là Leo đúng không? Ở đó chiếc trên du thuyền. Winston hít sâu một cái sau đó đột nhiên nói ra lời nói này. Tầm mắt nhìn về phía Richard từ trong túi móc ra hiệp nghị. Ngay sau đó lại nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Richard kinh động, Diệp Đông Thanh vậy sợ hết hồn. Vội vàng tới câu, hỏi nàng có phải hay không nhớ đêm hôm đó chuyện phát sinh. Ta uống nhiều rồi. Có lẽ nàng không uống hơn, tiếp xúc người da vàng cũng nhiều như vậy, từ mang thai thời gian đi lên suy tính, nghĩ đến Diệp Đông Thanh ngược lại cũng bình thường, người da vàng lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, vậy đại khái chính là Winston nhận định là hắn nguyên nhân. Nghe được đầu nghe lỗ tai bên trong truyền ra lời nói này, Richard hỏi nàng nói, đây chẳng qua là cái hiểu lầm không phải sao? Sau khi uống rượu say chuyện thường xảy ra, ngươi hẳn nhớ chứ, khốn khổ nàng rất lâu vấn đề lấy được câu trả lời. Winston sắc mặt thật không tốt xem, đáp một câu, không nhớ, ta muốn ngươi hẳn đi hỏi hắn làm cái gì, làm ra chuyện như vậy, phá hoại ta khi còn sống, chẳng lẽ một chút xíu tiền là có thể bồi thường, ngươi chắc chắn chẳng qua là một chút xíu. Có lẽ người tiếp theo cả đời cũng không kiếm được như thế hơn. Richard tiếp thụ qua huấn luyện, biết nói thế nào mới đúng. Một mặt di chuyển chỉ biết để cho người được voi đòi tiên. Thích hợp uy hiếp còn có dùng. Hắn bổ sung nói, đêm hôm đó bạn ta uống rất nhiều rượu. Lúc rời đi hậu đã cơ hồ mất đi ý thức. Ta có thể làm chứng. Trên chiếc thuyền kia những thứ khác tân khách cũng có thể làm chứng. Ta biết ngươi đang ám chỉ cái gì. Sự thật cũng không phải là như vậy. Buổi tối hôm đó quản chế tư liệu ngay tại trong tay chúng ta. Ngươi chủ động đỡ hắn vào phòng. Hình chất lượng tương đương rõ ràng. Các luật sư cân nhắc đến có thể sẽ gặp phải các loại vấn đề. Ví dụ như sẽ để cho Diệp Đông Thanh chọc tới càng phiền toái lớn cái loại đó. Đã dạy Richard như thế nào ứng đối. Dựa theo người này lời nói, giờ học thời điểm lão sư dạy được đều không như thế nghiêm túc. Winston cũng không biết đã qua thời gian dài như vậy sau đó. Ban đầu quản chế tư liệu sớm bị thanh trừ sạch sẽ. Richard cũng không biết, cho nên nói được thời điểm mới có lòng tin như vậy. Gặp nàng không có mở miệng, tiếp tục cảm ứng nói. Đêm hôm đó ngươi theo Leonardo ngắn ngủi chia tay. Ngươi theo bạn ta bây giờ cũng không có lỗi gì. Chẳng qua là một cuộc hiểu lầm mà thôi. hắn thật xin lỗi sự việc phát triển thành như bây giờ. Trước mắt phải làm nhất chính là đền bù, không phải sao? Tấm chi phiếu này đã biểu đạt hắn áy náy. Ngươi hẳn dùng nó tới tiếp tục qua cuộc sống mới. Còn như ngươi chồng trước, thành thật mà nói hắn theo ta tính cách kém không hơn. Không biết đứa nhỏ là ai hồi đó đã ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn phản bội ngươi, không hề đáng ngươi phó thác suốt đời. Bây giờ là thời điểm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngươi rất thông minh không phải sao? Thà ở khách sạn này bên trong là chuyện cũ thương tâm. Không bằng có đủ để mua khách sạn này tiền. Có thể đi mua hải đảo. Cũng có thể có hết thảy mong muốn. Hơn 140 triệu đô la. Cái này so với Victoria công ty năm ngoái lời cũng hơn. Liếc nhìn bị đẩy tới nàng trước mặt tấm chi phiếu kia, Winston đột nhiên có dũng khí tức giận, nhưng lại không có động thủ xé chi phiếu ý nghĩa. Cái này làm cho Richard cảm thấy ít nhiều có chút thành công hy vọng. Giống như là người phụ nữ chi hữu tựa như an ủi dậy Winston. Nói chồng trước nàng nói xấu đồng nghiệp vậy còn khuyên bảo an ủi. Biểu thị mới 20 hơn tuổi, còn có lớn tốt tiền đồ. Hoàn toàn có thể mua một nhà trang phục giày nón công ty mình làm ông chủ cái gì. Còn nói Diệp Đông Thanh nguyện ý giúp nàng lấy được đã thành công. Khai triển một đoạn toàn cuộc sống mới. Những thứ này cũng không ở bọn họ nghĩ đặt kịch bản lên. Nhưng là hiệu quả dường như nhìn như thật tốt. Vì chắc là muốn cho Winston đem trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài. Sau đó sẽ đi lâu dài lên cân nhắc một chút. Nếu như lựa chọn lưu lại đứa nhỏ, ý nghĩa mỗi khi nhắc tới cái này đứa nhỏ, nàng cũng biết bị người làm cười nhạo. Victoria phương diện dường như đã có đem nàng tuyết giấu một đoạn thời gian ý nghĩa. Vậy không có việc gì động rồi tìm nàng, dẫu sao là mặt trái tin tức, nhiều ít ảnh hưởng đến hình tượng của nàng. Đối với một vị người mẫu mà nói đây là nhất là chí mạng. Diệp Đông Thanh bồi thường tràn đầy thành ý, mà Winston như thế nào cân nhắc, tạm thời vẫn chưa biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.